Vong tiện bạc thuyền khách. Chương 10:10, bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện hạ xuống từ trên không, đáp xuống mái hiên bên cạnh. Tiếng máu chảy rào rạt trong tai hắn, khiến hắn muốn điếc tai. Quá ồn ào, mọi mạch máu trong cơ thể hắn đều bị trái tim thúc đẩy lao về phía trước với tiếng đập thình thịch. Mãnh liệt đến mức hắn không chịu nổi, phải bước tới trước một bước. Rồi lại bị tiếng kêu "Ngụy Anh" kia quanh quẩn bên tai, khóa chặt hắn tại chỗ. Hai nguồn lực mạnh mẽ kêu gào muốn xé rách hắn ra. Hắn nhìn Ôn Trục Lưu và Ôn Triều bay đi càng lúc càng xa, biến thành hai chấm nhỏ màu đỏ, giống như ánh lửa còn đọng lại trong mắt hắn vào ngày mà Liên Hoa Ổ bị đốt cháy đó. Cười nhạo vào sự bất lực của hắn, hắn tự biết hiện giờ đuổi theo để đánh nhau với Ôn Trục Lưu là không biết tự lượng sức mình. Cảnh tượng tiếp theo chính là cảnh ngọc nát đá tan đã diễn ra cả ngàn lần trong đầu hắn. Hai lần đều là Lam Vong Cơ khiến cho hắn dừng bước chân, không làm thiêu thân lao đầu vào lửa, làm cho hắn lưu luyến khoảng lặng bình yên sau đó. Nhưng khoảng lặng bình yên này có thật không? Lại có thể kéo dài trong bao lâu? Ngọn lửa ngút trời ở căn cứ giáo hóa sau lưng hắn. Tiếng nhà cửa đổ sập, tiếng lửa cháy nổ, tiếng nhạc cuồn cuộn dâng trào của người Lam gia, tiếng kẻ địch kêu la thảm thiết, mọi âm thanh đều chứng tỏ đây là một trận cuồng hoan tàn ác, là khúc nhạc người yếu ta mạnh đang chào mừng những cái chết lần lượt theo thứ tự trước sau. Tượng đài Ôn gia sụp đổ hay không thì có liên quan gì? Hắn, Giang Trừng, Lam Vong Cơ giống như từng con bướm đêm, thân bất do kỷ mà nhào vào trận lửa lớn này. Cho dù không chắc chắn thực sự sẽ có một ngày nào đó mặt trời thật sự xuống núi hay không, không ai trong số bọn hắn còn là chính mình trước đây. Chiến tranh đã khai hỏa như thế, đầu lưỡi hắn đã nếm thấy mùi vị máu tươi và quyền lực. Giống như mọi kẻ trong Ôn gia đã từng, hắn đã bị cám dỗ. Hắn không thể kềm chế mong muốn kẻ thù của hắn đầu rơi máu chảy tung tóe. Dùng điều đó để cúng tế cho cõi lòng hoang phế này, để cho sinh mạng của mình bị thiêu đốt đến chết mới có thể chấm dứt được tất cả. Giành lại Liên Hoa Ổ cũng không thể làm cho hắn trở lại như lúc trước. Cho đến lúc này, hắn mới thật sự nhận ra, Ngụy Vô Tiện của tuổi 18 đã bị kẻ thù vô tình giết chết. Chết ngay trên đất Liên Hoa Ổ, thứ bọn chúng lưu lại cho hắn là thể xác đã bị rút ruột trống rỗng, bị nỗi căm hận vô tận cắn nuốt. Đó mới là sự cướp đoạt lớn nhất. Chân Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, quỳ gối trên nóc nhà, mũi kiếm tùy tiện cắm vào mái ngói, chống đỡ thân thể hắn. Hắn bị ép buộc đến tận đây, không có sự lựa chọn, hết thảy bày ra trước mắt hắn. Chỉ còn lại nếu không phải ngươi chết thì chính là ta mất. Dòng máu ào ạt phun trào này khiến cho hắn đau đầu. Ngụy Vô Tiện cắn răng thở dồn dập, một tay bóp trán mình. Bên tai hắn nghe rõ ràng một âm thanh hỗn loạn, chói tai lằng nhằng. Hắn chợt nghe tiếng khóc con nít. Tiếng khóc của đứa bé đó rất chói tai. Thấp thoáng trước mắt hắn là một màu đỏ lập lòe hoảng loạn. Hắn thấy đứa bé đó ngồi trong vũng máu, đang khóc, trước mặt là đôi tay lạnh ngắt tái nhợt, nắm lấy nhau. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ gần như nhào tới quỳ bên cạnh hắn, một tay kéo hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên mặt hắn. Ngụy Anh, ngươi bị sao vậy? Ngụy Anh, cha, mẹ. Ngụy Vô Tiện thở hổn hển một cách suy sụp, vô thức lẩm bẩm nói. Không biết thân thể mình lắc lư từ sau ra trước, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nắm tay đấm xuống mái ngói. Đứa bé thật đáng thương mà, tại sao ngươi lại ở đây một mình? Vài tiếng chó sủa, một con chó màu đen to lớn há cái mồm đỏ lòm, lao điên cuồng về phía hắn. À anh, chúng ta về nhà, hiện giờ, ngay cả người có giọng nói ôn tồn cuối cùng đó cũng đã không còn nữa. Nếu như hắn chỉ có vẻn vẹn chút hạnh phúc này, rồi khăng khăng hết lần này đến lần khác chịu đựng nỗi thống khổ bị cướp đoạt đi người thân như thế, thì hắn thà rằng chính mình không cần có lại hạnh phúc nữa. Có ý nghĩa gì? Hết thảy những thứ này đều là vì cái gì? Đến khi nào mới có thể chấm dứt chứ? Sự dây dưa này, hắn không thể chọn lựa. Hạnh phúc đi cùng với nỗi đau đớn. A, Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng hét giận dữ thống khổ. Giọt mưa rơi xuống, táp vào trán hắn, lành lạnh trượt xuống, ướt hẳn lông mi. Hắn chống đỡ thân thể của mình, phủ phục về phía trước, chật vật suy sụp mà thở hổn hển. Nước mưa xối trên mặt hắn, khiến cho ngọn lửa dữ dội đang thiêu đốt trong cơ thể hắn dần dần yếu đi, rung động biến thành một vẻ mặt kỳ dị. Hắn có thể cảm nhận được thân thể ai đó đang dán sát vào người hắn, thay hắn che bớt những giọt mưa đang rơi xuống, thậm chí khiến hắn cảm thấy có chút áy náy, trái tim chua xót thành một mảnh lạnh lẽo. Lát sau, Ngụy Vô Tiện giơ cánh tay bị nước mưa làm cho lạnh ngắt, nhẹ nhàng đẩy Lam Vong Cơ ra một chút, đẩy y ra xa. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ kinh ngạc thở có chút dồn dập nói, cả người Ngụy Vô Tiện cuộn lại thành một cục. Hắn mờ mịt mở to đôi mắt, duỗi chân tay ra, vùng vẫy muốn đứng lên. Lam Vong Cơ ôm hắn, mang hai người bọn hắn phi thân xuống khỏi mái nhà, đỡ hắn đứng lên. Đầu Ngụy Vô Tiện dựa vào ngực Lam Vong Cơ. Một lát sau, nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình. Lam Trạm, ta ở đây. Giọng Lam Vong Cơ có chút hoảng loạn, dịu dàng đỡ lấy mặt hắn, muốn nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên tiếng, Lam Trạm, ta, đầu óc không rõ ràng lắm, người cách xa ta một chút. Hắn lại giơ tay bóp trán lần nữa, nói, ta sợ sẽ nói ra những lời xúc phạm tới ngươi. Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng tránh ra khỏi hai tay Lam Vong Cơ, đi về hướng bọn hắn vừa chạy tới. Hắn cầm tùy tiện trong tay, phát ra tiếng kêu nhỏ ở vỏ kiếm. Hắn đi một hồi, sức lực dần trở về khắp người. Hắn có thể nhận thấy Lam Vong Cơ trầm mặc đi theo phía sau hắn. Bọn hắn đi tới một đoạn nữa, Ngụy Vô Tiện nghe thấy bên tai có tiếng gạch rơi xuống, ai đó ho khan vài tiếng. Ngụy Vô Tiện dừng chân nhìn sang bên phải, thấy khóe miệng giang chừng dính máu, đấm đấm ngực, đứng lên khỏi đống đổ nát mà hắn bị rơi vào. Khụ khụ khụ khụ, chạy rồi. Giang Trừng đưa tay lau vệt máu ở khóe miệng, lạnh nhạt hỏi hắn. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. Lúc này, lửa cháy ở căn cứ giáo hóa cũng từ từ yếu đi do cơn mưa to xối xuống. Tiếng binh khí va chạm và tiếng kêu thảm thiết ở phía trước cũng thưa dần. Dung nham sục sôi trong lòng của tất cả bọn hắn. Ba người bọn hắn đứng yên tại chỗ, không nói lời nào. Một loạt tiếng bước chân vang lên, ba người cùng nhìn qua, thấy trên người đối phương dính vài vệt máu, tay áo bị kiếm chém rách mấy nhát. Người này dừng chân lại, thi lễ với ba người bọn hắn. Tông chủ, Ngụy công tử, Lam nhị công tử, căn cứ giáo hóa đã bị đánh hạ. Đây là chuyện tốt, nhưng ba người bọn hắn người nào cũng có tâm sự, nên không ai thấy vui vẻ cả. Có 20 tù binh đã đầu hàng, còn lục soát thấy một nữ nhân. Quản sự nói, Giang Trừng nhíu mày lại, đi xem. Ngụy Vô Tiện nói, bên trong căn cứ giáo hóa là một mảnh hỗn độn, những cột gỗ đen cháy âm ỉ đang nổ lách tách giữa bầu không khí hân hoan mừng rỡ. Trên mặt mọi người dính đầy máu và bụi đất, nhưng bọn họ là bên chiến thắng, nên gương mặt ai nấy cũng tràn đầy sức sống. Đương nhiên khác hẳn với 20 tên Ôn gia đang run run rẩy rẩy, bị những người kia bao quanh. Vương Linh Kiều bị vài nữ tu có tu vi khá cao trói tay lại, đẩy ngã xuống đất. Nữ nhân ác độc nhà ngươi, ta đã sớm nói rằng ngươi sẽ gặp báo ứng mà. Một nữ tu chĩa kiếm vào ả nói. Một nữ tu khác trên mặt còn hằn một dấu roi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Linh Kiều từ run rẩy trở nên điên cuồng dưới mũi kiếm của nàng. đám đông rẽ ra nhường đường cho mấy người Ngụy Vô Tiện. Vương Linh Kiều nghe tiếng nhìn qua, trong chớp mắt nhìn thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt cứng đờ lại, biến thành cơn điên loạn trong tuyệt vọng. À, biết ngày chết của mình thật sự đến rồi. Giang Trừng phát ra một tiếng cười lạnh, tử điện lóe lên một tia chớp kêu tí tách. Giang Trừng không kềm được phải ho khan một chút, bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Người bị thương đừng dùng linh lực, Ngụy Vô Tiện lãnh đạm nói, tự mình đi tới trước. Vương Linh Kiều nhìn thấy mũi giày Ngụy Vô Tiện càng lúc càng tiến lại gần, à không nhịn được lùi ra phía sau, bị mấy nữ tu ở phía sau ngăn lại, đẩy ra trước, lập tức ngã sấp mặt trước mũi chân Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện dừng chân lại, Vương Linh Kiều co rúm người ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, thế nhưng lát sau lại cười điên cuồng một trận. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, ghét bỏ nói một câu, mụ điên, ha ha ha ha ha. Vương Linh Kiều thật sự bị dọa đến điên rồi, à không kềm chế được cứ cười thật to, chỉ vào ngực Ngụy Vô Tiện nói, là người ư, đây không phải là kẻ đã bại trận dưới tay thủ hạ của ta sao? Vương Linh Kiều run run rẩy rẩy đứng lên rồi lại ngã xuống, tóc tai bù xù rũ xuống trước mặt, cười giống như một nữ quỷ, thân hình lắc lư không ngừng. Ngụy Vô Tiện đứng yên tại chỗ, nhìn ả nổi điên, lát sau ném một thanh dao găm xuống dưới chân, thanh dao găm rớt ngay trước mặt Vương Linh Kiều. Vương Linh Kiều không biết Ngụy Vô Tiện đang giở trò gì, cực kỳ cảnh giác ngẩng đầu lên, liền nghe thấy Ngụy Vô Tiện lạnh lùng lên tiếng, không phải ngươi muốn chặt đứt một bàn tay của ta sao? Ngụy Anh, Lam Vong Cơ lên tiếng cảnh cáo, nhưng Ngụy Vô Tiện không đáp lời y. Đám người nghe vậy xôn xao hẳn lên. Không ai biết vào buổi tối Liên Hoa Ổ bị huyết tẩy đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ thế mà lại có chuyện như thế xảy ra. Trước tiên đều không nhịn được chửi mắng Vương Linh Kiều ác độc, ngay sau đó lại chỉ vào nàng nói hôm nay chính là ngày chết của à. Vương Linh Kiều nghe những người này mắng chửi, tiếp tục cất tiếng cười to. Đột nhiên tiếng cười im bặt, ả lao về phía trước chụp lấy thanh dao găm đó, hét lên một tiếng. Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng nghiêng người, con dao trong tay Vương Linh Kiều đâm vào không khí. Vương Linh Kiều đâm hụt, lát sau lại tiếp tục đứt quãng cười rộ lên. Ả lảo đảo quay đầu lại nói, Ngụy Vô Tiện, ngươi xem mình lợi hại lắm mà, ngươi lợi hại như vậy sao lúc trước không có bản lĩnh cứu các sư đệ của ngươi đi? Đứa nhỏ nhất là Lục sư đệ của ngươi phải không? Trước khi chết, nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi về ngươi đó. Nói, đại sư huynh, cứu ta, ha ha ha ha ha ha. Câm miệng, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện gần như gầm lên cùng lúc. Vương Linh Kiều hét to một tiếng, lưỡi dao trong tay đâm thẳng vào vai Ngụy Vô Tiện. Mọi người không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, rũ mắt lạnh nhạt nhìn ả. Vương Linh Kiều thấy Ngụy Vô Tiện bị đâm cũng không phản ứng, sợ hãi trợn hai mắt nhìn. Giây tiếp theo cảm thấy Ngụy Vô Tiện hình như lùi lại một bước, thân kiếm bên cạnh hắn rời khỏi vỏ, phát ra một tiếng vang nhỏ. Mọi người còn chưa kịp nhận biết thì một tia máu vụt ngang qua trước mắt, một âm thanh trầm đục, đầu Vương Linh Kiều rơi xuống, thân mình đứng yên một giây rồi mới ngã ra, đập xuống mặt đất, những giọt máu đỏ tươi lăn xuống dọc theo thân kiếm tùy tiện, thấm đẫm mặt đất. Một bên mặt của Ngụy Vô Tiện bị máu bắn lên, khiến cho gương mặt tuấn tú của hắn tăng thêm một tia mê hoặc tàn nhẫn. Lam Vong Cơ ngưng lại một nhịp thở, mở to hai mắt nhìn, y nín thở ngước mắt lên, thấy lồng ngực Ngụy Vô Tiện khẽ phập phồng, cặp mắt luôn mang ý cười long lanh trong vắt kia lạnh lùng điềm tĩnh, không chút gợn sóng đang nhìn về phía y. Cả đám người bùng nổ tiếng hoan hô. Ngụy Vô Tiện vẫn cứ bất động thanh sắc như vậy nhìn Lam Vong Cơ, toàn bộ thế giới chỉ còn lại khoảng cách giữa hai ánh mắt của bọn hắn là lắng đọng đến tĩnh mịch. Khóe môi Lam Vong Cơ mấp máy, vừa định nói gì đó, thì nghe mọi người nói, Giang Tông Chủ, Ngụy Công Tử, mấy tên Ôn gia này xử lý thế nào? Giang Trừng cười lạnh một tiếng, Ngụy Vô Tiện nhìn vào ánh mắt Lam Vong Cơ đang nhìn hắn. Nhàn nhạt mở miệng, nói, giết, bọn họ đã đầu hàng. Lam Vong Cơ nhịn không được nghiêm nghị nói, Ôn Ngẩu đáng chết, trong đám đông có người phản đối, thuộc hạ Ôn Cầu của Ôn Triều, tên nào mà không dính máu của người vô tội. Đúng rồi, toàn bọn tham sống sợ chết, hôm nay bọn chúng đầu hàng, ngày mai sẽ phản chiến, giết, giết, giết, đám người giơ kiếm hò hét. Ánh mắt Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối chưa hề rời khỏi gương mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn y như thế. Bọn hắn ai cũng không chịu nhượng bộ. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Giữa mày Lam Vong Cơ hiện lên một tia biểu lộ sự yếu ớt. Y nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại mở miệng nói với giọng mang chút ý khẩn cầu. Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện cắt đứt ánh mắt giao nhau giữa hai bọn hắn. Mặt vô biểu tình rút lưỡi dao găm ở đầu vai của mình ra. Ném xuống đất, trầm giọng nói một chữ. Giết, đám người tuân lệnh, rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, 20 cái đầu Ôn gia rơi xuống đất. Ai đó lấy từ trong kho hàng của Ôn Triều ra một lá cờ Vân Mộng Giang Thị thật to. Treo lên cột cờ. Lá cờ màu tím của gia tộc bay phần phật trong gió giữa trời. Nở ra một hoa sen chín cánh. Đám đông giơ kiếm, tiếng hô vang khắp núi đồi. Tràn ngập nhiệt huyết phun trào. Lam Vong Cơ hoàn toàn chìm lìm trong đám đông đang hô hào. Đứng lẻ loi, bỗng nhiên cảm thấy niềm hân hoan của thế giới này quá xa cách với y. Đứng yên tại chỗ một hồi. Lam Vong Cơ gạt đám đông sang một bên, vất vả mãi mới đi tới được trước người Ngụy Vô Tiện. Rơi đầy trong tay bọn hắn là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Ngụy Vô Tiện vẫn đứng tại chỗ, làm như đang đợi Lam Vong Cơ đi tới. Lam Vong Cơ dừng chân đối diện với hắn, đám đông không rảnh nhìn tới bọn hắn, hai người bọn hắn cũng chỉ có thể nghe được lẫn nhau. Ngươi không phải vì trừng phạt bọn họ. Hơi thở Lam Vong Cơ run rẩy, giọng nói kềm nén sự tức giận. Ngụy Vô Tiện nhìn y, không đáp. Ngươi giết bọn họ là bởi vì ngươi có thể. Lam Vong Cơ gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Có gì không ổn? Ngụy Vô Tiện khiêu khích hỏi y. Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà quát lên. Lam Vong Cơ. Vẻ mặt lạnh lùng như băng như xương kia của Ngụy Vô Tiện cuối cùng đã bùng cháy, giống như hiện lên vẻ hung ác. Đừng nghĩ rằng ngươi thực sự hiểu ta. Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Lam Vong Cơ vỡ vụn. Sững sờ, đám đông bên cạnh bọn hắn lại một lần nữa phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt giống như một cơn thủy triều. Ngụy Vô Tiện hét xong câu cuối cùng đó, ngực phập phồng dữ dội. Hắn bước nhanh về phía trước, gạt sang một bên những người nhào tới, chen giữa hai bọn hắn, chỉ vài bước đã đứng trước mặt Lam Vong Cơ. Hơi thở Ngụy Vô Tiện run rẩy, hốc mắt đỏ lên, hàng lông mi dài run run, giọng nói dịu lại, hơi đứt quãng một chút. Hắn cúi đầu hít sâu một lát, rồi lại ngẩng đầu lên, chân mày nhíu lại rung rung. Nửa là cầu xin nửa là chất vấn mà nói với Lam Vong Cơ. Vì sao ngươi muốn giúp đỡ bọn chúng mà không giúp đỡ ta? Ngươi có thể hiểu ta hay không? Ngươi muốn ta đối xử tử tế với bọn chúng. Bọn chúng có từng đối xử tử tế với ta không? Ngụy Anh, những người này đã đầu hàng. Ngươi đau đớn, ngươi nổi giận, nhưng giết bọn họ cũng không thể giúp được ngươi. Lam Vong Cơ gần như là khẩn cầu nói. Bỗng nhiên trước người thấy nặng xuống, y đưa tay ra nhận lấy theo bản năng, trong lòng ngực bị dúi mạnh một thứ gì đó. Lam Vong Cơ cúi đầu, chính là thanh kiếm mà trước đó y cho Ngụy Vô Tiện mượn. Lam Vong Cơ chết chân tại chỗ, cứng đờ ngước mắt lên. Nếu hôm nay giết chết Ôn Triều, thì ngươi có vì ta mà vui mừng, giống như ngày ấy ta vui mừng thay cho ngươi không? Ngụy Vô Tiện hỏi, đôi tay Lam Vong Cơ nắm thành quyền, mím môi, gian nan thở ra một hơi. Thật tình nói, ta làm không được. Ngụy Vô Tiện nhìn y, khó khăn nuốt xuống một cái. Chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt ứa ra từ khóe mắt, chậm rãi lăn xuống mặt hắn. Ngươi căn bản không hiểu ta một chút nào. Ngụy Vô Tiện run giọng nói. Lam Vong Cơ nhìn giọt nước mắt đó rơi xuống cổ Ngụy Vô Tiện, biến mất, nét mặt y hóa thành một kiểu thất thần khó che giấu. Y làm như cảm thấy không thể tin nổi nhìn Ngụy Vô Tiện lần cuối cùng. Xoay người, buồn bã bước ra khỏi đám đông bất tận này. Ngụy Vô Giang chừng chen ra từ trong đám đông đi tới. Ngụy Vô Tiện vội xoay mặt, khịt khịt mũi, làm bộ ngẩng đầu, nhìn lá cờ hoa sen chín cánh bay trên bầu trời xa giữa những cánh tay giơ cao. Giang chừng thấy bóng dáng Lam Vong Cơ bị đám đông che khuất, vội vàng nói, chờ một chút, Lam nhị công tử. Ngụy Vô Tiện vươn tay cản hắn lại, chỉ nói, để cho y đi. Giang chừng kinh ngạc không hiểu, nhịn không được nói, hai người rốt cuộc tại sao lại thế này? Ngụy Vô Tiện cúi đầu, cười khổ một tiếng nhìn về phía ngược lại. Giang chừng cho rằng hắn không định trả lời, vừa muốn mở miệng khuyên nhủ hắn, chợt nghe Ngụy Vô Tiện lãnh đạm lên tiếng, đại khái là không thích hợp làm bằng hữu thôi. Cách chương.